Chương 322, uy hiếp. Tiêu Vân đã đoán được thiên kiếp sắp làm gì, cái kia chính là mượn dùng vạn đường kinh lôi chi lực, lần nữa đối Tiêu Vân triển khai hoanh diệt. Bằng vào ta hiện tại tu vi, không cách nào lại lần thi triển thiên hà một thuật. Nhưng ngăn cản sắp hạ thiên lôi, cái này giảm bớt một nửa thiên hà đầy đủ. Tiêu Vân không hiện bối rối, yên lặng chờ lấy cái kia hai ngón tay ngưng tụ một đạo thiên lôi. Nếu là một màn này, bị Giao Nương lão phụ cùng Khung Xương Trắng trông thấy, khẳng định hội tại chỗ kinh hãi phun ra máu tươi. Tơ Y hai bọn họ thân là cổ linh tướng, thuộc về còn sống mấy trăm năm lão quái. Nhưng là từ chưa nghe nói, vậy chưa từng tại bất luận cái gì trên điện tịch thấy qua có võ giả, có thể tại thiên kiếp dưới làm đến lạnh nhạt không bức bách, còn có ý yên lặng chờ lấy thiên kiếp ngưng tụ năng lượng. Như cái này một người hạ người tu vi cao thâm cũng được, người này hoàn toàn tu vi không tính quá cao, chẳng qua là một cái tam tinh cổ linh sư. Cái này nếu là truyền đi, như vậy toàn bộ cổ thiên đại lục chỉ sợ đều sẽ vì thế hoành động. Nhưng mà đối với dạng này uy danh, Tiêu Vân vẫn luôn không quá chú trọng. Giờ phút này cũng không có lại đi chú ý thiên lôi biến hóa, mà là tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía thi hố phía trên biên giới một chỗ. Chô nở ơ chung nhỏ chúng a xem ở ngươi để người chết nhập thổ vi an phân thượng, ta liền cứu ngươi một lần a nhìn xem rơi vào thi bờ hố duyên này chuỗi chung nhỏ. Tiêu Vân tay trái nâng lên một chảo, chảm ma chung nhỏ lập tức hướng về Tiêu Vân phi lại đây. Túi đầu nhìn xem lòng bàn tay chung nhỏ, Tiêu Vân tay trái vừa lật, chảm ma chung nhỏ tùy theo tiêu thất tại trong tay hắn. Sau đó, tại Tiêu Vân nhìn chung quanh phía dưới, phân biệt tại trong đống xác chết tìm được xương dù cùng màu đồng cổ tiểu tháp, cũng nhất nhất thả về tới trong túi càn khôn. Mà giờ khắc này, phía trên vạn đạo thiên lôi vậy tại hai ngón tay đè xuống, triệt để dung hợp vì một đạo thiên lôi. Cái này đạo thiên lôi cực thô, thô sơ giản lược đoán chừng vậy có 30 mét phẩm chất. Giờ phút này một đạo thiên lôi bị hai ngón tay bóp lấy, thật giống như một cây tráng kiện roi điện, quán xuyên trời cùng đất. Sau một khắc, tại Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn lại sát cái kia, cự thủ hai ngón tay đột nhiên huy động, vung lên cái kia đạo 30 mét thô thiên lôi, hung hăng hướng về phía dưới thiên hà quật mà đi. Nước cùng điện đụng chạm, khơi dậy châm chút lửa hoa. Tại hỏa hoa tứ tán thời khắc, lốp bốp thanh âm vang vọng hạnh hoa chấn phương viên 30 dặm. Ta thiên A, cái này đây quả thực quá tàn nhẫn. Nay chỗ nào vẫn là độ kiếp rõ ràng liền là chịu tội mà. Cho dù ta tại ngoài 30 dặm, cũng có thể cảm giác được roi điện truyền đến trận trận kinh dị. Đúng vậy A, ta xem như càng ngày càng kính nể người áo đen kia. Nếu là đổi thành ta lời nói, chớ nói đối kháng roi điện. Lúc trước cự thủ không có ra hiện thời ta liền sẽ bị vạn đạo sấm sét hụ chết. Đứng tại hạnh hoa trấn ngoài 30 dặm ngang ở tên võ giả, từng cái nhìn về phía hạnh hoa trấn con ngươi trợn tròn, hoảng sợ nhìn xem không trung không ngừng vùng vẫy ke ho xuống roi điện. Bon ho không cách nào tưởng tượng, một người cờ ơn ở bao lớn dũng khí mới dám chính diện ứng đối thiên kiếp. Lại cần bao nhiêu can đảm mới có thể không khiếp đảm, chống cự lại nối liền trời đất roi điện lần lượt quật. Giờ này khắc này, đứng tại hạnh hoa chấn 20 đả mở bên ngoài Giao Nương hai người, cũng là bị hạnh hoa trong chấn một màn sợ ngây người. Bon ho khoảng cách hạnh hoa chấn chỉ có 20 đả mở xa, có thể hơi cảm giác được roi điện truyền đến trận trận lực lượng hủy diệt. Cái này cố lực lượng hủy diệt truyền đến 20 đả mở bên ngoài, kỳ lực đường đa bị suy yếu rất nhiều. Dù vậy, vẫn là để Giao Nương cùng Khung Xương Trắng hai người thân thể hơi run rẩy không ngừng. Ta dám khẳng định, nếu như cái kia tam tinh cổ linh sư tại thiên kiếp hạ bất tử, ngày sau tại cổ thiên đại lục phía trên, sớm tối sẽ có thuộc về hắn nhất phương cương thổ, hắn uy danh vậy hội chấn rút lui cổ thiên. Giao Nương lão phụ hi tờ va ho một hơi, ra vẻ chấn định nói ra. Giao lão phụ, không biết ngươi là có hay không còn muốn liên thủ ong long thanh âm từ Khung Xương Trắng chỗ truyền ra, thanh âm bên trong mang theo cực nồng nặng nề cùng nghiêm túc. Giao lão phụ nghiêng đầu một chút, thần sắc hơi sững sờ, sau đó vậy mà tại Khung Xương Trắng dưới ánh mắt, chậm rãi lắc đầu. Ấn ngươi không muốn tranh đoạt dẫn cấp chi bảo bạch cốt lão quái à, ngươi cho rằng hiện tại ta còn có cấp đoạt dẫn cấp chi bảo suy nghĩ a. Giao Nương lão phụ cười khổ một cái, mở miệng tuân vở ân ở đạo giờ này khắc này, giao hợp cung vị lao tổ này, xác thực đa bỏ đi cấp đoạt suy nghĩ. Từ lao phụ nụ cười trên mặt đến xem, nàng không phải là không muốn đạt được dẫn cấp chi bảo, mà là nàng đa không dám đi tranh đoạt. Thiên kiếp hạ xuống cự thủ gây mất ba ngón, không ngừng quật thiên hà roi điện, vậy theo lần lượt quật, chiều dài càng lúc càng ngắn. Như ta thấy cái kia tam tinh cổ linh sư, cuối cùng tất nhiên có thể thành công vượt qua cái này lựa thiên kiếp. Không đợi Bạch Cốt ngôn ngữ, Giao Nương lão phụ lần nữa mở miệng nói. Giao Nương lão phụ lời nói, để Bạch Cốt trầm mặc. Khi đi qua thời gian ba cái hô hấp về sau, khung xương trắng cánh tay phải chậm rãi nâng lên, đối Hạnh Hoa Trấn Thi hố bên trên thiên hà một chỉ, quay đầu cùng Giao Nương lão phụ nói ra, biết ta lúc trước vì sao không muốn cùng ngươi liên hợp tha, bởi vì ta đoán được cái kia tam tinh cổ linh sư, chỉ có thể thi triển một lần thiên hà chi thuật. Bạch Cốt lão quái, ngươi ta quen biết mấy trăm năm, há có thể không biết rõ ngươi tâm tư, huống hồ ta vậy minh bạch, có thể ngăn cản cự thủ một kích thuật pháp nhất định là nghịch thiên phẩm giai. Hắn chỉ là tam tinh cổ linh sư có thể sử dụng một lần cũng coi là cực hạn. Nhưng là ngươi đừng quên, bên cạnh hắn còn có một cái tứ giai vương giả yêu thú, cái kia là có thể diệt sát cựu tinh cổ linh hậu yêu thú. Ngươi ta lấy cái gì đi đoạt, có tư cách gì tại tứ giai vương giả yêu thú thủ hộ dưới, thành công đánh chết cái kia cổ linh sư? Giao Nương lão phụ đã gãy mất cướp đoạt suy nghĩ, với lại biết rõ đối phương là cái cực kỳ nguy hiểm võ tu, còn cuồng ngạo ngu dại vọng tưởng cướp đoạt dẫn cướp chi bảo. Suy suy Giao lão phụ a, Giao lão phụ, xem ra ta một mực coi trọng ngươi. Tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, người này tại Viêm Hỏa quốc độ thiên kiếp, đây là thượng thiên cho hai người chúng ta tạo hóa. Người ta đã tới, có thể nào tay không mà quay về? Suy suy tiếng cười quái dị truyền ra, tả hữu lay động đầu lâu, tựa như đang cười nhạo lấy Giao Nương lão phụ nhát gan uổng là một giới võ tu. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta là không có ý định đến cướp đoạt. Nếu là ngươi có thế cướp đoạt tơ y dẫn cướp chi bảo, chính là ngươi Bạch Cốt lão quái bản sự, Giao Nương ta mặc cảm. Đã lời nói đê u nói mức này, ta vậy nói trắng ra, hôm nay ngươi đoạt cũng phải đoạt, không đoạt cũng muốn đi đoạt. Theo Hồng Long ngữ điệu truyền ra, nơi đây không khí lập tức khẩn trương lên. Mà nghe nói lời ấy, Giao Hợp trưởng thượng tổ, mở trừng hai mắt, mặt bên trên lập tức dần hiện ra tức giận. Bạch Cốt lão quái, ngươi có ý tứ gì? Giao Nương thái độ hung dữ, bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Cốt Đường. Ý tứ rất đơn giản, Bạch Cốt ta đã xuất quan, đúng lúc gặp Viêm Hỏa quốc dung chuyển bất an. Mà ta Kiếm Tông lại dừng lại tại Nhị Tinh quá lâu, có chút chán ghét Nhị Tinh tông môn danh tiếng. Ngươi muốn thống nhất Viêm Hỏa quốc? Giao Nương nhìn về phía khung xương trắng con ngươi co rụt lại, mặc dù trong lòng đã sớm đoán được việc này, nhưng lão phụ vẫn là làm không được lạnh nhạt thong dong. Không sai, nếu như ngươi giúp ta một chút sức lực, ngày sau ta Kiếm Tông tất nhiên sẽ không làm khó ngươi. Giao Hợp Cung cũng có thể để ngươi Giao Hợp Cung tại Viêm Hỏa quốc bên trong có một chỗ cắm rủi, tính làm ngươi giúp ta bồi thường. Nếu không, hôm nay ta liền mất hứng rời đi, bất quá ngày mai liền là ngươi Giao Hợp Cung hủy diệt thơ y điếm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.